Chương 774, Tiểu nữ nhân tâm. Đi cổ nổ hạ đương nhiên cũng không phải ủ chỉ hạ sẽ tạ tùy tiện nói một chút, hệ thống nhiệm vụ là muốn trợ giúp sủ chỉ gù mổ hình để thăng tới ảnh thực lực cấp bậc, nghĩ như vậy muốn càng cường đại hơn, nhất định phải học tập tiên thuật chi lực. Ủ chỉ hạ sẽ tạ muốn đi cổ nổ hạ, sau đó đi thông cốc chi tiên giới, để sủ chỉ gù mổ hình đi học tập tiên thuật trở thành tiên nhân, như vậy mới tính là chân chính ảnh thực lực cấp bậc. Uchiha sẽ tạ biết lợi và hại, không thể tùy tiện lãng phí thời gian của mình, còn như đến những thứ khác quốc, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta có thể đi chung với ngươi sao? Mẹ tờ dù mỉ gương mặt của lúc này tản ra nhiệt khí, đã là bị đốt đỏ lên khuôn mặt. Mẹ tờ dù mỉ lời này vừa nói ra, để vụ ảnh người của thôn đều đại điệt kính mắt, cằm đều nhanh vượt đến trên mặt đất. Dù nạ đương nhiên là không thể để cho mẹ tờ dù mỉ thực hiện được. Một ánh mắt cùng mẹ tờ dù mì hung hăng đối mặt, sau đó ánh mắt chuyển qua ủ trí hạ sẽ tạ thời điểm, lập tức là chuyển biến trở thành bộ dáng ôn nhu thanh, như vậy một cái những thôn khác ảnh theo không phải cho chúng ta gây phiền toái sao? Xú nạ mẹ tờ dù mì nghe được xú nạ lời nói, cái kia chả cờ dạ lưu ở trên người nhanh chóng là sôi trào lên. Ủ trí hạ sẽ tạ cũng không muốn lại nhìn thấy những chuyện phiền toái này, mới vừa ngăn trở giấc cả cùng nổ kỳ tranh đấu. Không muốn chờ một hồi hai nữ nhân lại đánh đứng lên, xoay người bất đắc dĩ hướng về phía hai người các nàng khoát tay áo, tùy tiện nàng A vừa nghe đến đủ chỉ hạ sẽ tạ lời nói, mẹ tờ rủ mì phảng phất là chiến thắng xú nạ một ván giống nhau, vui vẻ bật nhảy dựng lên, nạ bà đảo mãnh liệt bộ ngực cũng theo bắt đầu nhảy lên. Thế nhưng mỹ dục đại nhân, như ngươi vậy cái kia thôn chúng ta làm sao bây giờ? Cổ rủ rồ ở bên nâng đỡ chính mình con mắt, không ngờ tới mỹ dục đại nhân là như thế người tùy tiện. Nhìn thấy chính mình nghĩ nam nhân còn lại cũng không có băn khoăn. Ngươi trước hết trở thành đại lý mỹ dục à, cổ dù dồ, ta tin tưởng ngươi, ngươi có cái này năng lực tùy tiện như vậy ở bên làng sương mù nhì ra nghe được mẹ tờ dù mì lời nói, đều có chút giật mình, đây cũng là quá tùy tiện đi, cổ dù dồ không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mẹ tờ dù mì lời của. Đơn ra nở cáo biệt phía sau. Rất nhanh mọi người lập tức là hướng phía phương hướng bất đồng cách xa vị trí này, đại quy mô chiến đấu để giấy tráng phim giải đất đều trở nên mở mang không gì sánh được. Không ngờ tới, tiểu tử này lại là chiến thắng kinh khủng như vậy đối thủ nói như vậy, chúng ta thì càng thêm là không thể bỏ qua tên tiểu tử này Z. Ngươi đi nói cho thủ lĩnh, Uchiha sẽ tạ đem đi trước cổ nổ hạ thôn, kế tiếp có thể phải toàn viên tiến công cổ nổ hạ thôn cái kia ngươi muốn làm gì? Cổ nạn ta theo lấy ủ chỉ hạ sẽ tạ bọn họ đi vào, để tránh khỏi tình huống có biến ở một chỗ lom xuống dưới nền đất hắc ám chi địa. Z cùng cổ nạn mắt thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ chiến đấu toàn bộ quá trình. Cái kia ủ chỉ hạ sẽ tạ bày ra lực lượng xa xa là vượt qua các nàng dự đoán. Z nghe theo cổ nạn lời nói, ở một lát sau lập tức là chui vào mặt đất ở giữa, cổ nạn vung tay lên, lập tức là thân thể nứt ra trở thành từng miếng giấy vụn. Theo Uchiha sẽ tạ bọn họ phương hướng ly khai nhẹ nhàng đi qua. Uchiha sẽ tạ trận chiến đấu này rất nhanh là chuyển tới nỉ dạ thế giới trong thai của mỗi người, mặc dù không có mắt thấy đến hiện trường, thế nhưng Uchiha sẽ tạ đã là bị chuyển đi vô cùng kỳ diệu, càng là có người xưng Uchiha sẽ tạ vì nỉ dạ thế giới sáng thế chi thần, nỉ dạ chi thần. Bất quá không có những thứ này cũng là có vài người cho rằng là lời đồn, muốn mượn này gặp gỡ Uchiha sẽ tạ. Hoặc là giết Uchiha sẽ tạ thành danh người không ngừng mà đang gia tăng, thế nhưng đối với Uchiha sẽ tạ mà nói, những thứ này thì sợ gì, bất quá là tới một người giết một người mà thôi. Cô nộ hạ thôn đến rồi bá một tiếng, một đám người thiểm hiện ở tại một cái cửa trước mặt, trước cửa hai cái cảnh vệ ngốc ngây ra một lúc, căn bản là không có nửa điểm phát giác đến rồi đột nhiên xuất hiện người là hổ ca đại nhân cảnh vệ đều tụ tập qua đây đứng ở xù nạ trước mặt. Bất quá Sủ Nạ cũng là đưa ánh mắt thủy chung dừng lại ở sau lưng trên người một người, đó chính là ủ chỉ hạ sải tạ. Thanh, ta an bài cho các ngươi gian phòng, trước hết nghỉ ngơi một chút, có chuyện nói, mặc dù đến hồ ca đại sảnh tìm ta Sủ Nạ dù sao cũng là hồ ca, không thể ly khai chức vị lâu lắm, mặc dù đối với ủ chỉ hạ sải tạ có chút ý không nỡ. Thấy được ủ chỉ hạ sải tạ gật đầu, cuối cùng vẫn là ly khai ủ chỉ hạ sải tạ bên người. Ở Su Nạ thủ hạ dưới sự an bài, mấy người ở một tòa sang trọng tòa nhà để ở mỹ dục đại nhân ngươi có muốn hay không một người ở một cái phòng ở vài cái cổ nổ hạ nì dạ bao nhiêu nhận được mỹ dục mẹ tờ dù mì, thế nhưng không nghĩ tới đường đường mỹ dục đại nhân, cũng là vẫn truy tầm ở tại ủ trì hạ sẽ tạ phía sau. Làm cô nổ hạ nghỉ giả nhắc tới nói như vậy, lập tức là bị mẹ tở rủ mì một cái ánh mắt lạnh như băng chừng. Không dám nói thêm cái gì nói. Dù nạ rời đi thời điểm, còn đặc biệt phân phó thủ hạ nhất định phải hảo hảo giám thị mì dục mẹ tở rủ mì, nếu như phát hiện có cái gì nhất cử nhất động, nhất định phải lập tức báo cho biết chính mình nghe. Sư phụ, chúng ta tại sao lại muốn tới cổ nổ hạ đâu, lẽ nào như vậy có bằng hữu gì sao? Sủ chỉ gủ mổ hình đoán không được ủ chỉ hạ sẽ tả nghĩ là cái gì, chỉ là ngây ngốc đi theo ủ chỉ hạ sẽ tả phía sau. Ủ chỉ hạ sẽ tả hướng về phía sủ chỉ gủ mổ hình mỉm cười. Ngươi sau đó không lâu chính là tự nhiên đã biết một vòng trăng tròn treo ở giữa trời cao. Cái kia trăng khuyết dường như bị huyết thủy nhuộm thành huyết sắc một dạng. Lúc này ủ chỉ hạ sẽ tả ngồi ở sân trước, ngắm nhìn trên cao. Uchiha Saita nghĩ muốn xuyên việt cái này thế giới nói, khả năng cần lực lượng càng thêm cường đại, thế nhưng lực lượng của hôm nay vẫn là con ở thìa U rất nhiều, cần từ cường đại hơn chiến đấu và trong hệ thống lấy được thưởng cho đề cao thực lực của chính mình, mới có thể đạt được xuyên việt với vô hạn thứ nguyên trong lúc đó. Giữa lúc Uchiha Saita suy nghĩ lúc, vài tiếng mềm mại tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến, ba tức Uchiha Saita sau lưng cửa gỗ bị kéo ra. Mẹ tờ rủ mì tay cầm vòng tròn, bưng nước trà đi tới ủ trí hạ sẽ tạ bên người, mà gót lấy ngồi ở trên mặt đất. Làm sao khuya còn không ngủ, một vòng trong suốt ánh trăng đánh tan ở tại mẹ tờ rủ mì trên mặt, khởi ra mì dục bá khí, mà mang theo tiểu nữ nhân một dạng tính cách, thoạt nhìn cũng là vô cùng hấp dẫn người. Mẹ tờ rủ mì lúc này người xuyên đồ ngủ, vậy vóc người xinh đẹp để cái kia căng mịn đồ ngủ sấn thắc có lồi có lõm. Bên ngoài không tự chủ tựa vào Uchiha Saita trên vai, từ thấy Uchiha Saita lúc cũng đã lúc hồng thấu khuôn mặt. Ta có ngủ hay không không quan hệ, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, Kainao có chuyện như vậy, nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều, người nào lại dám đến chọc giận ngươi đâu. Mẹ tờ dù mỉ nghĩ thầm, nếu ai dám di chuyển nam nhân của chính mình, chiếc kia bên trong nham tương liền để cho đối phương biến thành cho tàn. Ngươi không trở về phòng ngủ, ủ trí hạ sẽ tạ thấy mẹ tờ rủ mỉ thân thể từ phía sau lưng dính sát hắn, ôm ủ trí hạ sải tạ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.